Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1778, chương 1782, lâm vào nguy cơ. Khổng Văn thụ thương, Dương Phi không sắc mặt đại biến, hắn cùng Khổng Văn ở giữa cũng không sai biệt nhiều thiếu. Vạn vạn không nghĩ đến, Khổng Văn tại cái này bên công kích phía dưới, thụ thương. Cái này khiến Dương Phi không đều là có chút chấn động. Khổng Văn cố nhiên bị áp chế thực lực, thế nhưng là nhất kích ở giữa liền làm Khổng Văn thụ thương. Cái này ngoại quốc lão, đến cùng là cái gì dạng tồn tại? Tại sao ở loại địa phương này, hắn còn có thể phát huy ra khổng lồ như vậy thực lực? Các ngươi, thì chút bản lãnh này sao? Hoa Hạ võ giả thật sự là quá khiến ta thất vọng. Bên ánh mắt bên trong, toát ra một chút khinh thường, tựa hồ là đối Hoa Hạ cảm thấy nồng đậm thất vọng. Bất mãn, ngươi, Khổng Văn sắc mặt âm trầm nhìn lấy bên, nghiêm nghị nói, các ngươi đến cùng đều là chút cái gì người? Ha ha, bên âm thanh lạnh lùng nói, ta nói, các ngươi nếu như theo chúng ta đi một chuyến, như vậy chúng ta thì sẽ nói cho ngươi biết. Hiện tại các ngươi đều ngoan ngoãn cùng chúng ta trở về. Nếu không, chúng ta hội đem bọn ngươi toàn diện đều xử lý. Xử lý chúng ta, Khổng Văn nghe vậy, cười to nói, tại chỗ chư vị, hôm nay không phải ân oán thời điểm, còn hy vọng tại chỗ chư vị có thể để xuống trước đó đủ loại ân oán. Nhất trí đối ngoại, những thứ này đến tạp mau kẻ đến không thiện. Nếu như hôm nay chúng ta không nhất trí đối ngoại, như vậy tất nhiên sẽ đối với ta Hoa Hạ tạo thành khó khôi phục trọng thương. Cho nên, còn hy vọng chư vị Phương Hy thành kiến, có thể nhất trí đối ngoại. Tốt, ta sớm liền thấy bọn này lão tạp mau không vừa mắt. Bọn này lão tạp mau tại cái này Vũ Đạo Sơn bên trong. Giết ta Hoa Hạ võ giả, vô luận như thế nào? Đều muốn cho bọn này lão tạp mau một bài học. Hôm nay chúng ta thì cùng một chỗ đem bọn này lão tạp mau chém giết, để bọn họ cũng đều biết. Ta Hoa Hạ chi uy nghiêm không thể xâm phạm. Giết, giết, trong lúc nhất thời, khí thế như hồng. Tại chỗ người tất cả đều là đối bên tức giận không thôi. Bên sắc mặt cũng là dần dần biến đến ngưng trọng lên. Hoa Hạ võ giả liên hợp cùng một chỗ, dạng này uy thế, vẫn là lệnh hắn cảm thấy kiêng kỵ, dù sao những thứ này tất cả đều là Hoa Hạ võ giả. Đã như vậy, vậy liền tiêu diệt bọn hắn đi. Bên vung tay lên, nhạt tiếng nói, có thể bắt liền bắt, không thể bắt, thì giết, ông, nương theo lấy bên tiếng nói vừa mới rơi xuống. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện, một mảnh hỗn loạn, mọi người ở đây, càng là để cho âm thanh một mảnh, ào ào chém giết mà đi. Mà giờ khắc này Hạ Minh, sắc mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm những thứ này quái dị người. Hạ ca, chúng ta cái kia làm sao đây? Giết những người này không chết. Hôm nay người nào cũng không chiếm được truyền thừa. Hạ Minh run sợ tiếng nói. Nhưng là những thứ này quái dị người thực lực đều rất mạnh rất mạnh. Nếu là đem giết tiến, chúng ta chỉ sợ cũng đến nguyên khí đại thương. Tần Trạch sắc mặt lo lắng nói ra, bọn họ cùng những thứ này quái dị người giao thủ qua. Những thứ này quái dị người thực lực rất mạnh, riêng là tốc độ này cùng phương diện lực lượng, càng là cường đại đáng sợ. Nhưng là so ra mà nói bọn họ có một cái nhược điểm. Chính là không có Hoa Hạ vũ kỹ chi tinh diệu, bọn họ lực lượng, tất cả đều là dựa vào tự thân phát ra tới, mà không phải thông qua vũ kỹ khai quật thân thể con người cực hạn. Đem phóng xuất ra, như thế tới nói, so với Hoa Hạ vũ kỹ thiếu khuyết một loại càng thêm nhanh gọn nhanh chóng phương pháp. Hạ Minh nhìn xem tên này giết cùng một chỗ đám người. Trầm giọng nói. Nhìn đến bên cạnh ngọn núi nhỏ kia sườn núi không? Mục Thiên Bình, ngươi đến đem những người này cho hấp dẫn tới. còn lại để ta giải quyết những người này. Tốt, Mục Thiên Bình khẽ gật đầu, nói, bắt đầu hành động, thoại âm rơi xuống, Hạ Minh Chính là hướng về cách đó không xa dốc núi chạy tới. Mà Mục Thiên Bình thì là hấp dẫn lấy một tên thực lực lược mạnh một chút quái dị người. Cũng là hướng về Hạ Minh bên kia mà đi. Lúc này thời điểm, Tần Trạch tại Hạ Minh bên người, nhịn không được hỏi thăm. Hạ ca, ngươi muốn làm cái gì? Giết những người này, thoại âm rơi xuống. Hạ Minh trong tay chính là thêm ra một thanh tối như mực súng lục. Cái này cây súng lục, Tần Trạch gặp qua. Riêng là cái này cây súng lục đáng sợ, càng là khiến Tần Trạch cảm thấy rung động. Cái đồ chơi này có thể đánh trúng sao? Tần Trạch nhịn không được hỏi. Ta cũng không biết, Hạ Minh khẽ lắc đầu. Những thứ này quái dị người tốc độ rất nhanh, có thể đánh trúng hay không? Hắn cũng không nói được, lúc này chỉ có thể thử một chút. Nếu như đánh không trúng, cũng chỉ có thể dùng vũ lực giải quyết vấn đề. Nói xong, Hạ Minh nhìn về phía cách đó không xa Mục Thiên Bình. Mục Thiên Bình tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt một bên đi vào bọn họ nơi không xa. Sau một khắc, Hạ Minh nhắm chuẩn này quái dị người, nhất thương đánh ra, ngoặc kép chấm than, quái dị người tựa hồ phát giác được cái gì đồng dạng. Đầu nhất động, trong nháy mắt tránh thoát một kích này, oanh! Bom ầm vang nổ tung, cái này khiến quái dị sắc mặt người đều phải biến đổi. Hắn không nghĩ tới, một thương này uy lực vậy mà như thế khủng bố. Bực này bom nếu là nổ ở trên người hắn, chỉ sợ cũng liền thân thể của hắn đều sẽ thịt nát xương tan. Nghĩ tới đây, quái dị người dưới cơn nóng giận, chính là hướng về Hạ Minh nhanh chóng vốn là Hạ ca không tốt. Tên kia hướng về chúng ta bên này. Hạ Minh lại liên tục mở tốt mấy phát. Cái này mấy phát ào ào ngắm lấy quái dị người muốn hại đánh ra đến. Cơ hồ phong tỏa quái dị người tất cả đường. Thế nhưng là một loáng sau cái kia, Tần Trạch mí mắt đều là nhịn không được nhảy động một cái. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy này quái dị người vậy mà theo cái này trên không xoay người tới. Mà cái này đạn pháo, một cách tự nhiên đánh hụt, Hạ Minh sắc mặt trầm xuống, xem ra chỉ có thể dùng vũ lực giải quyết vấn đề này. Nghĩ đến đây, Hạ Minh đã không còn bất cứ chút do dự nào. Trong tay Long Tiêu, hóa thành một đạo hàn mang, chính là nhanh như tia chớp hướng về quái dị người công kích đi qua. Xoát, sau một khắc, Hạ Minh chính là đi tới nơi này quái dị bên người thân. Hạ Minh tốc độ quỷ dị, những thứ này quái dị người khó lòng phòng bị. Rồi sau đó Hạ Minh chính là một kiếm đâm ra. Hạ Minh một kiếm này, nhanh rất chính xác, hơn nữa còn là ngắm lấy quái dị người muốn hại đâm xuyên qua. Phốc vậy, quái dị người không phòng, bị Hạ Minh cho trực tiếp đâm xuyên thân thể. Ngay sau đó, Hạ Minh nhìn thấy quái dị người chính là một bàn tay hung hăng hướng về hắn đập tới. Ngoặc kép chấm than, Hạ Minh nhất trưởng chính là cùng cái này quái dị người hung hăng đối đụng nhau. Rồi sau đó, quái dị người bị Hạ Minh cho một bàn tay đập bay. Cái kia lực lượng đáng sợ, khiến Hạ Minh đều là toàn thân chấn động. Thật mạnh lợi hại, Hạ Minh cũng có chút rung động. Này quái dị nhân lực lượng rất mạnh, phải biết, hắn nhưng là tu luyện Thanh Long Kim Thân Quyết a, cái này thân thể lực lượng tăng lên đếm cấp bậc, không nghĩ tới, này quái dị người lại có thể về mặt sức mạnh cùng hắn tranh phong. Thật đúng là đáng sợ, xem ra hôm nay lại là một trận đánh ác liệt muốn đánh a. Hạ Minh mi mắt híp lại, biến đến sắc bén lên, Tần Trạch thấy thế, cũng là toàn thân chấn động. Hạ ca, tựa hồ nổi sát tâm. Tần Trạch rất giải Hạ Minh. Hắn có thể cảm nhận được giờ này khắc này tại Hạ Minh trên thân chỗ phát ra loại kia sát ý. Rất hiển nhiên, Hạ Minh đã động sát tâm. Hạ Minh đáng sợ, hắn nhìn ở trong mắt. Hạ Minh nổi giận,